Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, tiên nhân chết. Cái kia muốn chết nói ấn phá có thể đi Già Hạ tìm hắn. Lời nói ấn phá vỡ Già Hạ, chính mình nguyên còn tưởng rằng là cái này tu chân thế giới bên trong một chỗ cấm địa. Nhưng là bây giờ xem ra, nhất định là vậy bên ngoài một chỗ sơn mạch động phủ. Còn có cái kia niết không hoàn chủ nhân. Cái kia kính tử xâm lâm bí mật có phải hay không cùng cái kia tinh giới bên ngoài thế giới có quan. Hệ, đến từ vực ngoại là chỉ ngoại giới A. Cái kia quỷ dị ma triều chi địa. Còn có cái kia quên chỗ tránh nạn. Đợi một tí lại tồn tại loại nào bí mật. Những bí mật này lại là một tầng tiếp một tầng. Nhường Bạch Mạch cho dù vắt hết óc, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Nhưng là lại trong cõi u minh cảm giác, cái này toàn bộ chân tướng sẽ phải để lộ, nhưng lại mơ hồ không rõ, không còn vương vấn, vượt lý càng thấy được khó bề phân biệt. Một đường bên trên hỏi một chút đi ngang qua tu sĩ. Vừa rồi hiểu rõ, nguyên lai mình đã tại Mai Cốt Chi Địa bế quan tiếp gần trăm năm. Bạch Mạch trên mặt vẻ lo lắng, cắn răng, một đường cuồng phi, Bạch Mạch đi trước đến phương gia. Rất dễ dàng liền nhìn thấy phương gia gia chủ. Phương gia gia chủ cùng La Sát nữ Triều Vân mỗi người đều cấp 5 giọt nhược thủy chi nguyên. Hai người bởi vì cực kỳ mừng rỡ. Về sau cái kia phương gia Phương Nguyên Lâm, chẳng qua chỉ cấp hắn muốn cầu 2 giọt nhược thủy chi nguyên. Lâm rời đi phương gia thời điểm, Bạch Mạch lại đi xem Bạch Mộc Mộc. Bạch Mộc Mộc rốt cục đạt tới Trảm Thiên nhị giai. Nhìn thấy Bạch Mạch cũng thật cao hứng. Chẳng qua hắn mặt bên trên nhưng thật giống như mây đen không tiêu tan. Bạch Mộc Mộc nói, cái thế giới này biến ngày. Rất nhiều người đều đang đồn kiếp nạn gì sự tình. Không biết là ai nói. Hiện tại Thiên Huyền Đại Trận cũng đã vận chuyển. 5 sao sao bảo trấn khí cũng đã luyện thành sắp đến. Phàm là tham gia cái này hạng phá phong công việc tu sĩ đều tại án binh bất động không có tham gia. Đa số người đều tại tu chân đồ bên trong không biết làm thế nào. Không biết lần này phá phong kế hoạch thất bại sẽ như thế nào. Có thể hay không dẫn tới không gian sụp đổ. Tu chân giới hủy diệt nếu như thành công. Lớn như thế có thể tu sĩ đều chọn rời đi. Như vậy có thể hay không nhường còn dư lại tu sĩ rơi vào một trận cự đại nhân loại diệt tuyệt tai. Nạn bên trong. Làm nhân loại tu sĩ thần thông xa cao hơn nhiều yêu thú. Ma thú, như vậy liền có thể áp chế tính khống chế thế giới. Nhưng là một khi đại năng toàn bộ trốn đi, còn dư lại tu sĩ như thế nào sinh tồn? Chỉ sợ dùng không được trăm ngàn năm, nhân loại tu sĩ liền triệt để chôn vùi, hoặc là bị yêu thú nô dịch, cũng hoặc là ở sau đó trong thế giới. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ lẫn nhau công phạt, cuối cùng triệt để suy bại xuống phía dưới. Tu chân giới khả năng biến thành thế giới người phàm. Toàn bộ đều là khó có thể đoán trước vấn đề. Còn có một việc, Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến. Đã đây là cái này phong ấn là tiên nhân phong. Như vậy có thể hay không nơi đây phá phong. Dẫn tới trong truyền thuyết tiên nhân đi ra. Đem cái này đám nhân loại diệt giết. Quân thượng từng nói phong ấn thế giới tiên nhân chết. Tiên nhân cũng sẽ chết sao? Nhưng là bọn họ phá phong lại sẽ như thế nào? Cái kia quân thượng là vì mạng sống. Như vậy người khác đâu? Chẳng qua là vì muốn tìm cái kia trong truyền thuyết linh khí nồng đậm. Đạo cảnh diễn sinh chi địa. Thật chạy ra cái này phong ấn thế giới. Ly khai cái này sinh dưỡng địa phương. Tu vi tăng trưởng sẽ nhanh hơn. Sẽ lại càng dễ đại đạo được thành. Lên tới tiên giới sao? Bạch Mạch không biết. Bạch Mộc Mộc càng không biết. Mộc Mộc nói xong, liền hỏi Bạch Mạch có phải hay không cũng dự định xông xáo một lần. Có đi hay không? Bạch Mạch cũng không có xác định. Lúc ấy đại khái phương hướng không thể sai. Hắn không muốn chọc giận lão quái quân thượng. Nhưng là quân thượng cũng đáp ứng hắn. Trước tiên báo thù, ta còn không có định. Đi phía trước, ta nhất định phải đem cái kia đại diễn môn tiên chủ giết chết. Tìm ra ta Bạch gia phản đồ. Bạch Mạch nghiến răng nghiến lợi. Ta đi chung với ngươi. Mộc Mộc kiên quyết đạo. Chính ta đi. Nếu như không thành, ta còn có kế thoát thân. Đi nhiều người, không tiện hạ thủ. Bạch Mạch ngăn cản Mộc Mộc. Hắn không nghĩ Mộc Mộc cũng vì cái này chịu chết. Nói thật, chính mình cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Mộc Mộc thở dài. Hắn hiểu rõ chính mình nhãn phía trước thực lực. Đã bị cái này tiểu thí hài thật xa kéo ra. Cho dù chính mình cũng sợ thành vướng víu. Vậy ngươi muốn cẩn thận. Nghe nói trước đó không lâu. Còn có mấy cái tu sĩ cũng liên hợp lại cùng một chỗ kích giết Thương Hạt. Nhưng lại không công mà lui. Liền đại diễn môn nguyên lai thiếu chủ Đạm Đài Tuyết cũng rất giống bị Thương Hạt trấn áp. Cũng tuyên bố nói muốn đem hắn tế luyện thành cực âm thánh thể huyết thi. Cái gì? Câu nói này lập tức liền đánh trúng Bạch Mạch cẩn thận bần. Đạm Đài Tuyết. Không sai. Cái kia Thương Hạt hiện tại thần thông cực kỳ kinh người. Hơn nữa cầm giữ có một cái địa giai đế tử đạo binh. Hai người Trảm Thiên Cường giả đều không làm nên chuyện gì. Mộc Mộc giống như là tại miêu tả cái kia một trận chấn kinh Bắc Minh đại chiến. Thương Hạt, tiểu gia muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Bạch Mạch thét dài một tiếng. Trên thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Đem Mộc Mộc giật mình. Sau ba ngày, Bắc Minh cổ lục bỗng nhiên xuất hiện như vậy một đầu tin tức. Bạch gia Bạch Mạch, theo Mai Cốt Chi Địa đi ra. Muốn một thân một mình tìm ác ma đảo. Phá giới hiện ra. Cái này tin tức vừa ra, tức khắc oanh động toàn bộ tu chân giới. Bạch Mạch là ai? Ban đầu hai độ bước vào Mai Cốt Chi Địa, một mình đạp mở ngũ hành địa, chém giết Lam Phù Trảm Thiên Tam giai tu sĩ, càng là sinh ra âm quật đệ nhất nhân. Tục truyền người này bất quá là pháp thân tu sĩ, lại nắm giữ nghịch thiên thủ đoạn. Trước mắt thế giới không người lại có thể xuất kỳ phong mang. Càng có người đồn. Người này đã thu hoạch được chôn cốt chi chủ truyền thừa. Nắm giữ thượng cổ bí mật. Thế giới bên trên lời đồn là truyền nhanh nhất. Truyền đến cuối cùng. Thậm chí đều đem Bạch Mạch muốn bước vào diễn tinh giới. Tiến về ác ma đảo thời gian và lộ trình đều định xong. Mà giờ khắc này. Bạch Mạch lại đang cùng Lâm Ngữ Nhi tại một cái ngàn năm tang thương dưới cây cổ thụ bế con mắt ngồi. Biện pháp này có thể thực hiện. Lâm Ngữ Nhi hỏi, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, như vậy, chúng ta tìm hắn rất khó khăn, chúng ta như vậy giải tin tức, thật thật giả giả, hơn nữa người này rất rõ ràng ta xác thực hai lần đi Mai Cốt Chi Địa, âm quật cùng ngũ hành địa, như vậy hư hư giả giả, lượng hắn tuyệt đối khó có thể toàn bộ xuyên thủng, Bạch Mạch kiên định nói, vậy ngươi nói hắn sẽ theo chỗ tối đi tới. Đến cho chúng ta xem, biến thành chúng ta kích giết mục tiêu là không? Không sai, người đoán hắn sẽ ở đâu xuất hiện? Lâm Ngữ Nhi hì hì, nếu như là ta sẽ lựa chọn tại đại diễn môn. Bạch Mạch đạo, hai người đang nói, bỗng nhiên một cái tu sĩ từ đằng xa như thiểm điện đạp không mà đến. Báo, thiếu chủ, ngang cùng thác nước hiện Thương Hạt. Người tới chính là Ngự Linh Tông Ti Thần Điện một tên cường giả. Tốt, người xuống phía dưới, trở về trưởng lão điện lĩnh 10 khỏa sinh linh đan, 1 vạn tam giai huyền tinh. Lâm Ngữ Nhi vung tay lên, tiếp lấy hướng về Bạch Mạch nụ cười quỷ quyệt một thoáng. Đi tăng thêm kiến thức. Hắc hắc, Thương Hạt, ta tới. Bạch Mạch, Lâm Ngữ Nhi thẳng đến ngang cùng thác nước. Cái này ngang cùng thác nước cũng là đại diễn môn một chỗ mật địa. Bây giờ hắn mặc dù bất quá là pháp thân đại năng. Thực lực dĩ kinh so với Trảm Thiên Nhị Giai càng là cường đại. Hơn nữa còn có tiên vương thiếu chủ Lâm Ngữ Nhi tại thân về sau. Đồng dạng dịch linh đệ tử. Chỉ sợ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Liền bị hắn xông qua. Hơn nữa cái này đại diễn môn đại trận. Đối với hắn mà nói. Sớm đã biết tiến vào phương pháp, liền như là chính mình bố trí đồng dạng, không chướng ngại chút nào. Cảm tạ cặn bã huynh, lại là 3 cái minh chủ khen thưởng, cái gì cũng không nói. Ngày mai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.